Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 33, 150 mai tế phẩm. Hai canh cầu toàn đặt trước. Indra, luân chiến lực là mạnh nhất ba chữ số. Thần vương bên trong vương giả. Hắn thực lực không thể nghi ngờ. Hắn thân là ba chữ số. Hoàn toàn là bởi vì kỳ công tích hạn chế. Indra chỗ cường đại ngay tại ở nó mạnh mẽ sức chiến đấu. Dù sao, Indra thế nhưng là đã từng cứng rắn đòn khiêng qua hai chữ số Tu La Thần Phật. Trận chiến đấu này là một trận không có kết quả chiến đấu. Song phương dạng này chiến đấu tiếp, không có tính áp đảo vương bài mà nói, liền xem như đánh cái 10 ngày 10 đêm cũng không có kết quả. Đương nhiên, nếu như Indra phóng xuất ra linh cách, Frieza sử dụng Brahmaster Replicer mà nói, vậy liền coi là chuyện khác. Song phương dùng ra vương bài tình huống dưới, đối đầu Indra cũng kém không nhiều là chia 5 năm dáng vẻ. Thì ra là thế, thô sơ giản lược đoán chừng một cái, quân thần Indra có được viễn siêu phổ thông ba chữ số tính áp đảo chiến lực. Muốn đánh bại dễ dàng hắn, có chút không thực tế a. Muốn sử dụng trong tay phải ký túc lấy áo nghĩa a. Aizayoi nghĩ đến, lập tức lắc đầu, đã bại lộ Brahmaster Replicer. Chung quanh có lẽ còn có người đang quan sát. Nếu như ngay cả mô phỏng sáng tinh đồ đều nếu như bại lộ, sẽ ở vào bị động. Phía bên mình thể hiện ra quá nhiều vương bài, không những đối với phương sẽ đề phòng, nghiêm trọng điểm mà nói, đối với phương liền sẽ cố ý tránh ra Aizayoi. Nói như vậy, căn bản là không chiếm được chủ quyền mặt trời. Tuy nói sử dụng mô phỏng sáng tinh đồ, đích thật là có được một kích đánh nát Indra lực lượng. Nhưng là, Aizayoi không biết Indra có phải hay không có được ngang hàng lực lượng. Đây không phải đánh bạc. Aizayoi không muốn mạo hiểm. Hừ, đã như vậy, liền để Frieza tiếp tục chơi với ngươi chơi. Chờ đến tế phẩm đủ đang tìm tới ngươi không muộn. Dùng thần hủy diệt cứng rắn đòn khiêng, đó mới là ổn thỏa nhất phương thức. Nghĩ tới đây, Aizayoi nội tâm khẽ động, lập tức mở miệng, hệ thống, ta được đến cung kim nghiêu. Cái này có thể hấp thu bao nhiêu tế phẩm? 150 mai tế phẩm, chủ ký sinh phải chăng hấp thu? Nghe vậy, Aizayoi cười cười, không hổ là chủ quyền mặt trời cấp bậc ghi. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp được vượt qua 100 viên tế phẩm đặc thù năng lượng. Hấp thu, thu đến, hệ thống nhận được mệnh lệnh, tùy ý lấy cực nhanh tốc độ hấp thu trong cung kim ngưu tế phẩm. Tế phẩm một viên gia tăng, cuối cùng đến 100 viên thời điểm im bặt mà dừng. Giờ phút này, nắm giữ tế phẩm số lượng là 349 mai. Khoảng cách thần hủy diệt 400 mai tế phẩm bất quá là một cái chiến tranh chủ quyền mặt trời phát. Giác, nhanh, lập tức liền có thể lấy tiến hành triệu hoán. Aizayoi vừa cười vừa nói. Indra cùng Frieza hai người vẫn tại tiến hành đại chiến. Giữa hai người, đã tiến hành vô số lần công thủ. Frieza phóng xuất ra năng lượng hủy diệt. Trong nháy mắt bị Indra dùng thiên lôi ngăn lại. Indra kim cương sử cũng bị Frieza tránh đi. Song phương, ai cũng không làm gì được ai. Đây chính là thiên nhãn, cán bộ cấp thực lực A. Indra con mắt khẽ híp một cái. Điều chỉnh tốt tư thế. Ngưng tụ ra số nhiều kim cương sử. Hướng phía Frieza ném mạnh mà đi. Frieza lấy cực nhanh tốc độ. Tựa như xuất hiện lít nha lít nhít phân thân đồng dạng né tránh. Cái này thể cộng đồng quả nhiên có chút phiền phức a. Indra từ Bạch Dạ Vương nơi đó nghe nói qua, đang cán bộ phía trên còn có cán bộ lớn, mà cán bộ lớn nói không chính xác có được hai chữ số tiêu chuẩn. Đây mới là để Indra cảm thấy khó giải quyết địa phương. Trước mắt Frieza mặc dù cường hãn, nhưng là còn đánh nữa thôi đến để Indra cảm thấy khó giải quyết trình độ. Nếu như hoàn toàn phóng thích linh cách mà nói, cũng không phải là trong thời gian ngắn không cách nào chiến thắng đối thủ. Bành một tiếng, hai người giao thoa ở giữa, trong nháy mắt tách rời. Indra lơ lửng giữa không trung bên trong, mở miệng nói, gọi là Frieza đi, trên người ngươi ra chỉ toàn quyền năng lượng. là các ngươi thiên nhãn, cán bộ lớn thần hủy diệt a. Đó là Bạch Dạ Vương nói cho hắn biết tình báo. Đương nhiên là có liên quan tới nhân loại tối thượng thí luyện. Bạch Dạ Vương thì là không nói tới một chữ. Là từ Bạch Dạ Vương nơi đó biết được sao? Frieza cười cười. Indra tiêu chuẩn. Hắn không sai biệt lắm có thể thăm dò rõ ràng. Nếu như đối phương toàn lực giải phóng linh cách mà nói. Cái trạng thái này Frieza sẽ bị miểu sát. Bất quá. Nếu như Frieza cũng toàn lực thả ra nói. Liền coi là chuyện khác. Xem ra trận chiến đấu này dừng ở đây rồi à. Indra cười cười. Thần lôi bỗng nhiên biến mất. Hết thảy đều biến thành bình tĩnh. Indra không có chiến ý. Không có ý định giải phóng linh cách a. Frieza nhắc nhở. Không cần như thế. Các ngươi bên kia cái kia Izayoi tiểu bằng hữu. Một bộ tùy thời đều chuẩn bị sử dụng vương bài dáng vẻ. Là tại để cho người ta chịu không được. Indra nhún vai. Cũng không biết có phải hay không phát hiện cái gì. Các ngươi trên người thật có quá nhiều bí mật. Hiện giai đoạn. Chỉ vẻn vẹn Izayoi. Vẻn vẹn bày ra hai cái bí mật. Liền để Indra không nghĩ ra được. Liền xem như ta giải phóng linh cách. Các ngươi cũng có ứng đối phương thức. Chúng ta bên này thật có chút không có lời. Indra. Dù sao cũng là chứ danh tu la thần Phật. Hắn có cái gì át chủ bài? Toàn bộ khu vườn nhỏ không ít người đều biết. Tương phản, thiên nhãn, mặt này cùng một chỗ đều là bí ẩn. Nếu như hắn dùng toàn lực đem thiên nhãn, vương bài bước đi ra. Vậy liền cho người khác làm áo cưới. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nếu là không cẩn thận bị xử lý mà nói. Vậy liền thật là thua thiệt lớn. Muốn đi, người cho rằng người có thể đi được sao? Frieza con mắt khẽ híp một cái. Izayoi tại thời điểm mấu chốt phóng xuất ra tuyệt sát một kích. Đây chỉ là sau cùng sách lược. Có thể là lại lần nữa phát ra Brahmaster Replica cũng là xuất kỳ bất ý một kích. Bởi vậy, tại Izayoi mặt này, chỉ ít có hai loại có thể đánh bại Indra phương pháp. Không có lý do gì hư hắn. Cũng không có lý do thả hắn đi. Một cái chủ quyền mặt trời. Không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn nó chạy trốn. Muốn đi nói, khu vườn nhỏ bên trong có thể ngăn lại người của ta. Cũng không có mấy cái. Indra cười cười, trong nháy mắt, biến thành lôi đình. Trong nháy mắt đã đến mấy cây số bên ngoài. Tiện tay đồng dạng, nương theo lấy một trận lôi đình. Tử vong, bên trong Brahma bị hắn thu nhập trong đó. Lúc này... Frieza cùng Izayoi hai người lập tức đuổi theo. Đem hắn ngăn lại. Thấy vậy, Indra phủ vỗ trán đầu. Thật là, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.